Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 718. Chương 718, Thần Mộc Chi Điền. Mang đại nhân, Mang đại nhân, lại nói Thiệu Dương đi theo Ngân Quả Mang tiến vào bọn hắn tổ địa bên trong. Cái này Ngân Quả Mang tại Ngân Quả nhất tộc, hiển nhiên cũng có được không tầm thường địa vị, cho nên trên đường đi, không ít Ngân Quả tộc tộc nhân đều nhao nhao hướng Ngân Quả Mang chào. Bất quá Ngân Quả Mang lại có vẻ thận trọng, chỉ có số ít người mới có thể đáp lễ. Thiệu Dương cũng không kỳ quái, hắn đã sớm nghe Cự Ngư Lăng tiền bối nói qua, kỷ nguyên này xa không phải hậu thế kỷ nguyên có thể so sánh. Lúc này cường giả vi tôn, những người yếu kia thậm chí cũng không xứng có được danh tự vậy, tức là đạo hiệu. Cho nên, Ngân Quả Mang thái độ như vậy, kỳ thật mới là kỷ nguyên này tuyệt đại đa số cường giả đối với kẻ yếu thái độ. Cùng hậu thế hoàn toàn khác biệt, Ngân Quả Mang đối với Thiệu Dương ngược lại càng khách khí. Cũng bởi vì Thiệu Dương là cường giả, bằng không mà nói, nàng cũng sẽ không cầm con mắt đi xem Thiệu Dương. Dương đại nhân, thâm nhập Ngân Quả tộc tổ địa, Ngân Quả Mang khách khí hướng Thiệu Dương giải thích nói, ta đi bái kiến Đồng đại nhân, hướng nàng báo cáo việc này. Ngừng lại, Ngân Quả Mang nhanh chóng nhìn chung quanh dưới, thấy không có người chú ý nơi này, nàng mới thấp giọng giải thích một câu, Sam tộc trưởng bế quan, Đồng đại nhân chính là lúc này ta Ngân Quả nhất tộc người chủ sự. Việc này nhất định phải bẩm nàng lão nhân ra. Thiệu Dương gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Kỷ nguyên này cường giả vi tôn, cho nên Ngân Quả Mang mặc dù thiên phú kinh người, nhưng bây giờ thực lực dù sao còn không được, cho nên vị so với vị kia Đồng đại nhân khẳng định phải kém một ít. Đương nhiên, Ngân Quả Mang dù sao cũng là Ngân Quả nhất tộc thiên tài, cho nên so với cái khác bình thường thông u cảnh chỉ sợ đều muốn cao hơn một chút. Bởi vậy có thể thấy được, cái kia Đồng đại nhân, Ngân Quả Đồng, thực lực chí ít tại thông u cảnh bên trong cũng là đỉnh tiêm. Ngân Quả Mang lại thi lễ về sau, mới bước nhanh tiến vào trong điện, nhìn thấy Ngân Quả Đồng, thấp giọng hướng nàng báo cáo Thiệu Dương sự tình. Thiệu Dương trong lòng hiếu kỳ, hắn lặng yên vận chuyển linh giác, thử nghiệm nghe lén Ngân Quả Đồng, Ngân Quả Mang các nàng nói chuyện, muốn nói việc này nha, dù sao có chút chẳng phải đạo đức, bất quá sự tình quan hệ đến chính mình, Thiệu Dương cũng không lo được cái kia rất nhiều. Lại nói, lúc này nghe lén là Bá Vương Dương, cùng hắn Thiệu Dương có quan hệ gì? Bất quá, mặc dù Ngân Quả Đồng, Ngân Quả Mang các nàng cũng không tận lực thu lại thanh âm, nhưng bởi vì đủ loại cấm chế, lại tăng thêm Thiệu Dương cũng không dám lộ vết tích, cho nên chỉ mơ hồ ước ước nghe một ít, chỉ nghe thấy một ít cái gì. Ngươi nghĩ kỹ, ngoặc kép, hắn thế nhưng là Bá Vương Long nhất tộc, sao lại nghe chúng ta? Ngoặc kép, Bá Vương Long nhất tộc cừu gia cũng không ít. Đứa ngốc, loại hình kỳ kỳ quái quái. Thiệu Dương sắc mặt cứng đờ, không khỏi liền nghĩ tới Cự Ngư Lăng giải thích đến, không phải là thật sao? Đáy lòng của hắn rất là khó chịu. Thời gian trôi qua, Thiệu Dương chờ ở bên ngoài, chỉ cảm thấy thời gian dài dằng dặc vô cùng. Cuối cùng, Ngân Quả Mang bước nhỏ từ trong điện lui đi ra, sau đó khom người hướng về đại điện phương hướng thi lễ, cung cung kính kính nói, đa tạ Đồng đại nhân. Sau khi nói xong, mới chuyển hướng Thiệu Dương, lộ ra một cái sáng rỡ dáng tươi cười. Dương đạo hữu đã nói xong, còn xin đạo hữu đi theo ta. Ta vì đạo hữu an bài tốt ở tạm nơi ở, yên lặng chờ mấy ngày sau thần mộc chi điển. Tốt a, sự đáo lâm đầu. Thiệu Dương đành phải thu liễm đủ loại tạp niệm, theo Ngân Quả Mang đi qua. Thiệu Dương tạm thời tại Ngân Quả tộc tổ địa bên trong ở tạm. Liên tiếp mấy ngày, Ngân Quả Mang mỗi ngày đều muốn tới một phen. Thứ nhất chiêu đãi Thiệu Dương, thứ hai cũng cùng Thiệu Dương trao đổi một chút đấu pháp kỹ xảo loại hình. Mặc dù không có bất luận cái gì ái mộ ám chỉ, nhưng cũng để Thiệu Dương toàn thân không được tự nhiên, mà ngẫu nhiên ra ngoài, nhìn thấy cái khác ngân quả nhất tộc tộc nhân, mỗi một cái đều là đối với Thiệu Dương khách khí, vẻ mặt tươi cười, thân thiết vô cùng. Thiệu Dương luôn cảm thấy có một loại đem mình làm người một nhà cảm giác. A, Thiệu Dương im lặng, cũng may thời gian cực nhanh, rất nhanh, liền đã đến thần mộc đại điển ngày. Cái gọi là thần mộc đại điển, mấy ngày nay Thiệu Dương cũng đã nói bóng nói gió, từ ngân quả tộc trong miệng mọi người biết được đến tột cùng. Nguyên lai, thần mộc chỉ chính là ngân quả nhất tộc tổ địa bên trong cái kia một gốc từ tuyên cổ truyền thừa xuống ngân hạnh cổ thụ, tin đồn nó đã vượt qua nhiều cái kỷ nguyên, là ngân quả nhất tộc có thể vượt qua kỷ nguyên chi kiếp cậy vào một trong. Đi qua kỷ nguyên bên trong, hàng năm ngân quả nhất tộc đều sẽ từ cái này một gốc ngân hạnh cổ thụ bên trong đạt được đại lượng tài nguyên, cung cấp bọn hắn ngân quả nhất tộc tu luyện tinh tiến, đặt vững vượt qua kỷ nguyên chi kiếp cơ sở. Nhưng kỷ nguyên này, không biết vì nguyên nhân gì, cái này thần mộc lại một nửa chết héo, một nửa sinh cơ, thần uy đại giảm, ngân quả nhất tộc trên dưới tự nhiên kinh hãi, cho nên bọn hắn cho tới nay cũng nhiều phiên nếm thử, đã dùng hết đủ loại biện pháp muốn đem cái này một gốc thần mộc hoàn toàn hồi phục lại. Có thể nói là hơi có một ít tiến triển, nhưng thủy chung chưa thể hoàn toàn làm được. Cũng là nhiều năm như vậy nghiên cứu, ngân quả tộc vững tin thôn phệ đủ loại lực lượng có thể để cái này một gốc thần mộc khôi phục, cho nên mới có cái này thần mộc chi điển. Hội mời thần mộc lâm phụ cận các đại chủng tộc pháp tướng cảnh tu sĩ đến đây, tiến vào thần mộc bên trong thăm dò. Đương nhiên, đối với các tộc tới nói, tiến vào thần mộc bên trong, có thể đạt được thần mộc biến thành sinh đủ loại tài nguyên, có thể nói là đôi bên cùng có lợi sự tình. Đây là Thiệu Dương nghe được tin tức, bất quá, liền Thiệu Dương chính mình tự mình phỏng đoán. Cái này thần mộc bên trong kỷ nguyên có lẽ còn không chỉ những thứ này. Bằng không mà nói, cự ngư lăng lại thế nào khả năng coi trọng nơi này. Nhưng đây chỉ là Thiệu Dương suy đoán, hắn cũng không có gì chứng cứ, cho nên Thiệu Dương vậy ẩn xuống không đề cập tới. Dương đạo hữu, mời theo để ta đi. Ngân quả mang vẫn là tự mình tới mời Thiệu Dương. Được, Thiệu Dương vững vàng lên tiếng. Sau đó cùng ngân quả mang cất bước ra ngoài. Rất nhanh, Thiệu Dương ngay tại ngân quả mang dẫn đầu dưới, đi tới ngân quả nhất tộc phía sau núi. Chỉ thấy một gốc cao lớn cây cối ẩn ở chung quanh từng cây cổ mộc bên trong. Chợt nhìn cái này gốc thần mộc cùng chung quanh cổ mộc cũng không cái gì khác biệt. Ẩn tại cổ mộc bên trong, nhưng Thiệu Dương vận chuyển linh giác, lại rõ ràng cảm giác được một nguồn sức mạnh mênh mông chính chất chứa tại thần mộc bên trong. Trong mơ hồ, phảng phất đều có thể nhìn thấy từng đạo linh quang tại trạc cây trong lúc đó quanh quẩn. Thiệu Dương không khỏi hai mắt tỏa sáng. Đang khi nói chuyện, Thiệu Dương đã đi tới thần mộc phía dưới, nhưng gặp nơi này đã tụ tập không ít chủng tộc, từng cái khí tức to lớn, tu vi tinh xảo, đều là pháp tướng cảnh. Nhưng trong đó rất nhiều đều là đỉnh tiêm trong đại tộc pháp tướng cảnh. Mỗi người bọn họ đều có truyền thừa của mình thần thông, chiến lực tuyệt không phải bình thường pháp tướng cảnh có thể so sánh. Mời tới bên này, ngân quả mang dẫn Thiệu Dương ở một bên chỗ trống dừng lại, chờ lấy thần mộc chi điển bắt đầu. Nhưng ngay lúc này, Thiệu Dương bỗng nhiên trong lòng hơi động, cảm giác được một đạo tràn ngập địch ý ánh mắt chính khóa chặt tại trên người mình. Thiệu Dương không khỏi khẽ nhíu mày, cố tình né tránh, nhưng nghĩ lại, mình bây giờ đóng vai chính là bá vương long nhất tộc thiên tài. Nếu là nhát gan nhượng bộ, cái kia chẳng lẽ không phải muốn lộ ra sơ hở? Cho nên, Thiệu Dương cố ý, cười gằn, quay đầu, hung hăng trừng mắt về phía cái kia một ánh mắt nơi phát ra. Nhưng cái này xem xét, Thiệu Dương vậy không khỏi đáy lòng có chút kinh ngạc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.